đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có thể giết chết một con hổ dưới sự phẫn nộ ghen tuông, Thái Thản Cự Viên trong sự tức giận cực độ, nhưng làm được gì? Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt hắc tuyến nhìn Thái Thản Cự Viên hướng mình đánh tới. Trong nguyên tắc, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên hai đầu liếm thú bị nhốt trong lĩnh vực lưỡng cực tĩnh một thời gian dài cũng không thể tránh thoát, lưu lại đủ lâu, để cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ diễn một đoạn tình yêu cảm thiên động địa, để cho Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam một hồn hoàn, cũng không thấy ngươi bạo chủng, sao bây giờ chết Thanh Thiên Ngưu Mãng ngươi liền bạo chủng rồi, chẳng lẽ nói địa vị của con thỏ già 10 vạn năm kia trong lòng ngươi còn không bằng đại ca sao? Nguyên tắc của hai người Cốc Quỷ các ngươi có thể vây khốn Thái Thản Cự Viên lâu như vậy, hiện tại như thế nào mới có chút thời gian này a? Lực khổng lồ của Thái Thản Cự Viên so với Bỉ Bỉ Đông tự nhiên sẽ không ngạnh tiếp, thân hình nàng chợt lóe, né tránh công kích của Thái Thản Cự Viên. Tiến vào Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực, Thái Thản Cự Viên thực lực trong nháy mắt bị áp chế, tử vong lĩnh vực độc tố bắt đầu ăn mòn Thái Thản Cự Viên. Hắn nằm trên mặt đất bốn phía tìm kiếm tung tích của Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt cừu hận làm cho hắn đánh mất chính mình, lại không phát hiện Bỉ Bỉ Đông kích động sáu cánh tử quang rực trên người đứng trên cao thu liễm khí tức của mình. Cốc Quỷ hai vị đấu la bị mạnh mẽ phá vỡ vũ hồn dung hợp dược bị một chút thương tích, bọn họ đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Trong vòng một canh giờ, hồn hoàn của Thiên Thanh Ngưu Chăn còn chưa biến mất, đồng loạt ra tay, ngay cả con Thái Thản Cự Viên này cũng giết đi. Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng nói. Chính mình và con thỏ già 10 vạn năm đáng yêu trong nguyên tắc quả thật không có gì quá đáng tiếc chính mình xuyên qua thành ai không tốt, xuyên qua thành Bỉ Bỉ Đông, vẫn là kẻ thù giết mẹ nàng, thù giết mẹ không đội trời chung. Cách chương.